Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 663. Bán thịt của tớ, góc truyện audio.com. Editor, Ngọc Linh, Beta, Ngọc Duyên cộng Lạp Lui, thấy ánh nhìn phảng phất nghi ngờ của An Sơ Hạ, Hàn Thất Lục liền mở miệng nói. Lúc em chưa đến, liền mượn giấy bút viết cũng đừng để tôi phải lặp lại lần nữa. Nhớ học thuộc lòng, tôi đi lên. Nói xong, Hàn Thất Lục cũng không cần biết An Sơ Hạ phản ứng thế nào, trực tiếp đi lên lầu. Tục ngữ nói người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Giờ phút này An Sơ Hạ mới hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này. Cô nhìn vào tờ giấy kia, trên đó viết sau tiết tự học em mua một cốc cà phê rồi mang lên cho tôi uống. Cà phê, cô hiện tại nào có thời gian đi mua cà phê. Nếu như bây giờ đến siêu thị chùa Tư Đế Lan mua một túi cà phê hòa tan, khẳng định là không kịp. Cô chỉ có thể bỏ một tiết học đầu tiên của buổi sáng mà chạy đi mua. Nhưng nếu mua cà phê trong tiết tự học sáng, mang lên theo lời anh, căn bản tiết học cũng đã kết thúc rồi. Hàn Thất Lục, người này, đúng là ác ma, nghĩ tới đây, An Sơ Hạ chán nản đi vào phòng học. Cô vừa bước chân vào phòng học, Manh Tiểu Nam lập tức tiến lên nghênh đón. Sơ Hạ, cậu định làm như thế nào? Chuyện kia cậu đã giải quyết được chưa? Chuyện kia chính là 50 vạn, ở trong lớp không tiện nói ra. Được rồi, An Sơ Hạ gật đầu. Sau buổi trưa chúng ta cùng đi nhé. Được, Manh Tiểu Nam vừa nói vừa quan sát An Sơ Hạ từ trên xuống dưới, hỏi tiếp. Cậu làm sao vậy, lại suy nghĩ như một bà già, suy nghĩ nhiều quá chỉ nhanh già thôi. Nói, chuyện đó cậu đã giải quyết như thế nào đấy? Nếu như không nói, Manh Tiểu Nam nhất định sẽ cố hỏi bằng được, An Sơ Hạ liền nói thẳng luôn không hề chần chừ. Bán thịt của tớ, Manh Tiểu Nam nhìn cô chằm chằm, hai mắt sáng rực lên. Wow, wow, một giọng nói khác chen vào, hóa ra là Phỉ Lị Á, cô kinh ngạc tròi. Các cậu đang nói bán thịt heo gì đó, ai muốn mua các cậu? Phỉ Lị Á tự xưng là một vị chuyên gia nhỏ, chuyên gia không có khả năng tự giảm cân, đương nhiên sẽ nhạy cảm với từ ngữ này. Cậu ta vừa hét lên một tiếng, nhất thời học sinh trong lớp cũng nhìn về phía này, rối rít mang theo vẻ mặt nghi ngờ. Không có người nào cả. Manh Tiểu Nam bĩu môi, vẻ mặt sưng xỉa đầy hiềm khích nói. Chúng tớ nói, buổi trưa hôm nay không có tiền đi ăn cơm, đang chuẩn bị làm thịt cậu mang đi bán đổi cơm chưa? Nhưng người nào lại muốn mua thịt của cậu đây? Manh Tiểu Nam, Phỉ Lị Á ném thẳng một quyển sách ngữ văn dày cộp tới, nhưng Manh Tiểu Nam vững vàng bắt được. Tiểu cô nương, lần sau muốn tập kích tớ thì nhớ rèn luyện thêm 10 năm nữa đi. Manh Tiểu Nam vừa nói vừa rất lịch sự đặt cuốn sách ngữ văn trên bàn. Phỉ Lị Á, xoay người trở lại vị trí của mình. Chuông vào học vang lên, giáo viên chủ nhiệm theo tiếng chuông bước vào lớp học, tất cả học sinh ai cũng rối rít lấy ra bài tập ra làm, chuyện bán thịt của ai đó đều bỏ lại sau lưng. Lần sau cậu có thể đừng ngạc nhiên như vậy không? Cậu không sợ họa sinh ra từ miệng à? An Sơ Hạ chọc khuỷu tay vào người Phỉ Lị Á, tiếp tục nói. Muốn báo đáp, hết giờ theo tớ đi siêu thị. Bất kể là tiết tự học sớm hay tiết học nghiêm túc, Manh Tiểu Nam đến lớp tất nhiên đều sẽ bổ sung một giấc ngủ, cho nên cô chỉ có thể gọi Phỉ Lị Á. Phỉ Lị Á đảo mắt một vòng, vừa cầm sách vừa thấp giọng nói. Bánh sừng giòn, ba túi vị cà chua, bim bim hình sừng, không được thương lượng. Này đây là cậu nợ tớ. An Sơ Hạ cắn chặt răng, trợn mắt nhìn Phỉ Lị Á. Lúc nào Phỉ Lị Á cũng rất xảo quyệt, nếu không coi như thôi. gocchuyenaudio.com. Vậy, coi như tớ có tất cả 10 phút nghỉ giữa các tiết. Sau khi tiếng chuông báo hết tiết tự học vang lên, Phỉ Lị Á vừa nâng chán, làm ra vẻ mặt không cần thương lượng. An Sơ Hạ bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý. Suốt một tiết tự học sớm, An Sơ Hạ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng cô không thể không đi mua cà phê, đành phải chống tay đứng lên kéo Phỉ Lị Á, rồi hai người cùng đi ra khỏi phòng học. Bên trong phòng học đại đa số mọi người đã gục xuống bàn ngủ, chỉ có Mã Cách đang ngồi thẳng tắp. Sau khi An Sơ Hạ cùng Phỉ Lị Á vừa ra khỏi phòng học, cô ta cũng đi ra theo. Mấy phút sau, cô ta đứng ở hành lang trên lầu, nhìn thấy An Sơ Hạ và Phỉ Lị Á quay lại từ siêu thị. An Sơ Hạ cầm trong tay một túi cà phê hòa tan, còn Phỉ Lị Á cầm trong tay ba túi bánh sừng giòn. Cà phê, khóe miệng Mã Cách gợi lên một vòng cung thâm hiểm, cô ta nôi từng câu từng chữ. Chẳng lẽ là đưa cho Hàn Thất Lục? Dưới tầng một, An Sơ Hạ đang rót nước sôi vào cốc cà phê chuẩn bị bưng đi, còn Phỉ Lị Á nhận giúp cô cầm một túi cà phê hòa tan. Phỉ Lị Á, cậu đi đâu vậy? Mã Cách điềm đạm cười nói. Tớ muốn nhỏi mượn cậu cái sạc điện thoại, tối hôm qua tớ quên sạc điện. À, tớ cũng không mang đi. Phỉ Lị Á nghiêng đầu nói. Tớ đi cất đồ trước, sau đó tớ sẽ đi mượn giúp cậu. Vậy thì cảm ơn nhé. Mã Cách khẽ nhếch khóe miệng mỉm cười, đứng chờ tại chỗ. Cùng lúc đó, An Sơ Hạ bưng cốc cà phê đi lên, Mã Cách đang đứng ở đầu cầu thang, thấy An Sơ Hạ cô ta sừng sốt hỏi. Ủa, Sơ Hạ cậu pha cà phê à, tớ cũng muốn uống một chút cho tỉnh táo. Sau đó, Mã Cách không giải thích gì nữa cố tình giơ tay định rằng lấy cốc cà phê, An Sơ Hạ dĩ nhiên là không chịu buông tay. Đây không phải là cho tớ uống. Lời còn chưa nói hết, Mã Cách đã đột nhiên đẩy chiếc cốc một cái, nhất thời nước sôi sóng sánh ra đổ vào cánh tay An Sơ Hạ. Dường như chỉ trong nháy mắt cánh tay An Sơ Hạ vốn trắng nõn nà bỗng đỏ ửng lên. À, An Sơ Hạ cũng hít một hơi dài, phản xạ có điều kiện thả chiếc cốc xuống, cũng may hai người đều mặc quần dài, nên chân mới không bị bỏng. Không sao chứ, Sơ Hạ, Mã Cách ân cần nói. Tớ dẫn cậu đến phòng y tế xem một chút, không bôi thuốc sẽ bị phồng rộp lên. Ai ra, làm sao lại có thể không cẩn thận như vậy? Trong ánh mắt Mã Cách tràn đầy ân cần, An Sơ Hạ vừa khoát tay vừa nói. Tự tớ đến phòng y tế là được rồi, cậu bảo Phỉ Lị Á pha giúp tớ một cốc khác mang đến cho Hàn Thất Lục. Một mình cậu có vấn đề gì không? Mã Cách chớp mắt hỏi. Pha bao nhiêu cà phê để sau đi, sau tiết học cũng được, tớ nên đưa cậu đến phòng y tế trước. Tự tớ có thể đi, cậu giúp tớ nói với Phỉ Lị Á một tiếng đi. An Sơ Hạ vừa nói xong liền xoay người đi xuống dưới lầu. Nhìn An Sơ Hạ đi xuống, khuôn mặt Mã Cách một chút hối tiếc cũng không có, chỉ lạnh lùng lấy điện thoại di động từ trong túi ra bấm một dãy số. Trở lại phòng học đã không thấy bóng dáng Phỉ Lị Á đâu, chắc là đi giúp cô mượn sạc điện thoại. Mã Cách đi thẳng tới trước bàn học An Sơ Hạ, khom lưng lấy túi cà phê trong ngăn bàn ra, tiếp đó đi ra khỏi phòng học. Mã Cách nhanh chóng pha cà phê, sau lưng vang lên tiếng bước chân, cô ta cũng không thèm quay đầu lại nói. Bưng lên đi, đưa cho Hàn Thất Lục, nói là An Sơ Hạ có chuyện không đem đến được. Mã Cách bưng ly cà phê, từ từ xoay người. Người đứng ở sau lưng cô ta chính là Đỗ Giản Nhiên. Được, Đỗ Giản Nhiên lãnh đạm gật đầu. Nhưng cô chắc chắn, Thất Lục, góc chuyện audio.com, thiếu gia vì điều này sẽ nhớ đến tôi sao? Không chắc, nhưng, Mã Cách dừng một chút mới nói tiếp. Nhưng cô không thử thì vĩnh viễn không thể nào biết được. Cô tới đây không phải là nguyện ý hợp tác cùng tôi sao? Cách chương.